Chàng rể chiến thần, chương 3447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3447. Rõ ràng cao thủ dẫn đầu là cao thủ thiên cảnh. Đội ngũ này đã có thể càn quét bất kỳ thế lực hàng đầu nào ở Ma Sơn rồi. Lúc này, ảnh ma bước lên trước, nhìn về phía cao thủ dẫn đầu. Không biết các hạ đến Ma Tông tôi vì chuyện gì? Cao thủ dẫn đầu không hề quan tâm đờ ến ảnh ma. Tiếp tục nhìn về phía Tàng Thư Các. Lẩm bẩm, thiên kiếp mạnh quá, người mạnh thế này phải về nhà họ Khương. Tuy đối phương không trả lời ảnh ma, nhưng câu nói này đã thể hiện thân phận của đối phương. Đây là người của nhà họ Khương ở hạ giới tại giới cổ võ. Các cao thủ thế tục đang có mặt đều biến sắc. Mấy năm gần đây, nhà họ Khương rất nổi tiếng ở thế tục. Vì mỗi khi có cao thủ sắp đột phá thiên cảnh, người của nhà họ Khương sẽ xuất hiện. Nhưng trước kia đều là cao thủ dưới thiên cảnh. Còn cao thủ dẫn đầu của nhà họ Khương lần này lại là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Cho dù cao thủ thiên cảnh không thể ra tay thì cũng sẽ mang lại áp lực cực lớn cho người thế tục khi đứng ở chỗ này. Huống hồ sau lưng người này còn có 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Hơn nữa đều cùng cấp bậc với 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Hay nói cách khác, 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn phải hợp sức với nhau thì mới đối phó được 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương. Tuy rằng với tình hình hiện giờ, 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn sẽ không bao giờ hợp sức. Ngay cả Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân cũng nhìn về phía cao thủ thiên cảnh dẫn đầu đội ngũ của nhà họ Khương với vẻ nghiêm nghị. Cao thủ dẫn đầu chợt nói, không ngờ thế tục vẫn có rất nhiều thiên tài. Hình như đứa cháu Khương Nham không nên thân của tôi đã bị người của thế tục giết nhỉ. Một cao thủ nhà họ Khương phía sau lão ta vội nói. Khương Nham bị một cao thủ chỉ mới 30 tuổi. Chưa đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong giết ạ, cao thủ dẫn đầu nhíu mày. Khương Nham đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà lại bị một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong giết ư, người kia vội gật đầu. Thầy của người đó là Vô Danh ạ, nghe thấy thế. Con người của cao thủ dẫn đầu bỗng co lại, với tư cách là quý tộc của nhà họ Khương. Đương nhiên lão ta biết Vô Danh. Người kia nhìn về phía cao thủ dẫn đầu với vẻ hơi lo lắng. Nhà họ Khương có lệnh, nếu gặp thanh niên kia, nhất định không được xung đột, phải dùng lễ nghĩa để tiếp đón. Hừ, cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói. Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng có tư cách để Khương Nguyên Long tôi tiếp đón bằng lễ nghĩa ư? Cho dù cậu ta là đệ tử của Vô Danh thì cũng không được. Khương Nguyên Long có vẻ ngạo nghễ. Lão ta đường đường là một trong những quý tộc của nhà họ Khương ở hạ giới giới cổ võ. Đã bao giờ phải cúi đầu trước mặt người thế tục? Nghe thấy thế, người kia không dám nói nữa. Cách chương.